Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Bách Hoa Tửu của nhà văn Nguyễn Nhuận Hồng Phương. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Hải Yến. Không hiểu sao, từ hôm lên đây, tôi lại tìm tới cái quán nhỏ này để thỏa mãn thói nghiền cà phê và thả hồn tìm thi hứng. Hình như nó sinh ra để dành cho những kẻ lãng đãng, mù mờ, luôn thích sống trên mây trên gió như tôi. Tôi không lý giải, nhưng chắc hẳn lý do đầu tiên phải bắt nguồn từ cái nhìn đầu tiên, thể như một mối tình được bắt đầu từ cái nhìn sét đánh. Đúng vậy, đó là cách đây ít ngày, tôi cùng một số anh em văn nghệ sĩ đi thực tế tìm cảm hứng sáng tác. Một số người cùng đi tỏ ra thờ ơ vì họ đã tới đây nhiều lần rồi. Còn tôi, đây là lần đầu tiên. Tôi hạ kính chắn gió, ngó đầu hẳn ra ngoài để ngắm trời ngắm đất, hà hít tận hưởng cái không khí lành lạnh, rười rượi, thấm dần vào da thịt. Xe lượn lên một khúc cua vừa dốc vừa gấp vừa hẹp. Tôi bỗng nhìn thấy em. Không, không phải vậy. Hình như lúc ấy tôi và em cùng nhìn thấy nhau thì đúng hơn. Có lẽ nên nói như thế mới phải trong một cuộc gặp gỡ tình cờ. Em mặc áo thun đỏ, tay vịn lan can. Ngôi nhà của em hai tầng, lợp lá cọ, nhỏ nhắn, xinh xắn, nằm tựa sát chân núi. Bên cạnh là dàn bìm bìm dại, buông dây leo xanh mướt mát. Từng chùm hoa tím biếc xòe năm cánh nghiêng nghiêng sáng đợi. Tôi nhìn em ý như hỏi, ánh mắt em như muốn nói sẽ chờ. Ngay chiều hôm ấy tôi đến, từ trong quán phẳng ra một giọng ca tiền chiến. Thấy tôi, em tắt máy ra cửa đón. Anh muốn nghe nhạc gì? Tôi cố tình trêu, nhạc Beethoven, bản giao hưởng số 5 mang tên Định Mệnh. Không đáp, em quay lại đi về phía quầy. Một phút sau, tiếng nhạc thánh thót, da diết vang lên. 0-1, tỷ số nghiêng về em. Trái tim thi nhân của tôi bị khuất phục. Tôi bưng tách cà phê nhấp để chữa ngượng. Vị đắng dịu dịu tan nhanh trong khoang miệng, mơn man trên lưỡi như nhắc cà phê còn thiếu bạn đồng hành. Tôi quay lại định gọi nhân viên đứng quầy mang cho mình bao thuốc lá. Thì thấy em đã cầm ra chính bao thuốc mình muốn. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Em ngồi xuống ghế đối diện, lấy móng tay gẩy băng bộp, vỗ ra một điếu. Anh hút thuốc à? Sao em lại biết anh thích hút loại thuốc này? Tôi hỏi. Em mỉm cười, mắt nhìn vào gạt tàn. Cái cán thuốc tôi bỏ vào lúc nãy nằm cong queo dưới đáy đã mách em. Tôi hiểu ngay và chấp nhận. Tỷ số đã là 0-2. Em là chủ nhà hàng này à? Hỏi xong tôi mới thấy câu hỏi của mình thật vô nghĩa. Em hỏi lại. Vâng, thế có gì không anh? Không, tôi đáp. Nhưng rồi không hiểu vì sao tôi lại tiếp tục hỏi thêm một câu còn vô nghĩa hơn nữa. Cô gái đứng trong quầy kia là nhân viên của em à? Cứ cái đà này, chắc anh còn sẽ lục vấn cả chuyện chồng con của em mất. Em liếc nhìn tôi, mỉm cười, nói tiếp. Có cần thiết phải đặt ra những câu hỏi như thế không anh? Theo em, Anh chỉ nên biết những người ở phố núi được sinh ra là để phục vụ cho các du khách mọi miền tới đây, tìm về những dư vị hoang liêu của vùng đại ngàn cổ xưa này. Còn em, chỉ cần biết anh là người thứ 100. Sao lại thứ 100? Tôi ngắt lời em. Đấy lại hỏi rồi, anh không nhớ câu ngạn ngữ là đừng hỏi để khỏi nghe nói dối ư. Anh muốn biết cần có thời gian. 03. Tôi lại thua, tỷ số được nâng lên, nhưng trái tim gàn dở của thi nhân vẫn cố chấp. Thời gian ư? Anh còn ở đây đến hết kỳ bóng đá mới về, liệu thời gian như vậy có đủ không em? Thế thì được, em nói, nhưng anh đã bao giờ cá độ bóng đá chưa? Chưa, nhưng nếu em muốn, anh chiều. Tôi cảm thấy thinh thích. Được, cho anh nhận một đội, còn của em là bất kỳ. Nghĩa là sao? Nghĩa là anh chỉ được chọn nhận lấy một đội, còn tất cả là của em. Sao em khôn thế? Anh không dám nhường phụ nữ à? Em nói, lông mày nhướn cong như hai dấu ngã. Máu sĩ diện của tôi nổi lên. Dám, nhưng thắng thua ra sao? Anh thắng muốn gì em cũng chiều, còn em có một điều kiện. Em nghiêng mặt chờ đợi. Điều kiện gì? Nếu thắng, em sẽ trả lời. Nhỡ... Tôi ngập ngừng vì chợt nhớ tới cái túi lép kẹp của nhà thơ. Em như đọc được ý nghĩ của tôi. Không dính tới tiền nong đâu mà anh lo. Có thể đó chỉ là một bông hoa bìm bìm thôi chẳng hạn. Nếu là hoa, anh sẵn sàng hái một rừng hoa mang về đặt dưới chân em. Tôi buông một câu có cánh như vậy. Vậy nhá, ngày mai khi đến đây uống cà phê, anh phải đưa ra ứng cử viên vô địch của anh đấy. Nói xong, em đứng dậy vì có khách vào. Tôi ra về, gọi mấy nhà văn, nhà thơ am hiểu và máu mê bóng đá đến hội ý. Sau một hồi cãi vã, tất cả quyết định bỏ phiếu cho đội Brazil sẽ vô địch, kèm theo bao nhiêu lời chú dẫn về cách tán tỉnh làm sao để khuất phục được cô hàng cà phê. Hôm sau, tôi mang tập thơ cùng với đội bóng đặt cược tới nhà em. Em đẩy ly cà phê và bao thuốc cho tôi nói. Anh đã chọn đội bóng mà cả thế giới nghiêng về phe họ. Chắc là em sẽ thua mất thôi. Đáp lại, tôi tặng em tập thơ và cố nặn ra một câu đầy cảm ý. Tặng em với tất cả thành ý. Cầm tập thơ, em tỏ ra bối rối. Thế ra anh là thi sĩ à? Nhìn vào mắt, biết là em chưa tin, tôi đáp lại em bằng cái gật đầu xác nhận. Cứ ngỡ em dễ dỗi hờn trách móc khi biết tôi giấu em thân phận mình. Nhưng không, em đứng dậy, đi ra tủ rượu, bê chiếc bình cà phê sóng sánh một chất lỏng màu xanh dịu cùng hai chiếc ly đặt lên bàn. Rượu bách hoa đấy. Em giới thiệu, nâng cấp chúc mừng mỹ nhân gặp thi nhân. Chúc đội bóng Brazil với niềm hy vọng chiến thắng của anh. Tôi nhăn trán, nhíu mày, căng óc, cố kiểm chứng trong từ điển các loại rượu mình đã uống, đã biết, đã gặp. Xem có loại rượu nào là rượu bách hoa, thì mỹ nhân đã nghiêng bình rót. Tôi như bị thôi miên, cổ tay mỹ nhân trắng hồng mịn màng nổi ngấn. Mỗi lần xoay xoay rất điệu, thao tác thành thạo, không rớt ra ngoài đến một giọt. Hai thang rượu rót ra ly bằng nhau chằn chặn. Mỹ nhân lùa đôi ngón tay điệu nghệ nâng ly lên, 100% nghe anh. Câu nói từ miệng mỹ nhân toát ra mỏng như hơi sương bay là lả từ khe núi phía xa. Tôi luống cuống cầm ly đứng lên. Mỹ nhân lắc đầu, nâng ly theo kiểu của em nghe anh. Tôi chấp hành theo cái lệnh ngọt ngào ấy, xòe kẽ tay, kẹp chiếc ly nâng lên ngang mặt. Xin mời. Mỹ nhân lại lúc lắc cổ, nũng nịu ra chiều chưa đồng ý. Cháo tay rồi mới uống cơ. Nói rồi, mỹ nhân chủ động vòng cánh tay mình vào cánh tay tôi kéo sát lại gần. Hai thành ly chạm, đầu mỹ nhân và đầu tôi chụm vào nhau. Có đôi sợi tóc óng vàng loan xoăn rũ xuống vương thành ly. Tôi nghiêng ly định uống, mỹ nhân lại thì thầm, Nhâm Nhi từng ngụm nhỏ nghe anh. Chảy theo âm thanh, hơi thở của mỹ nhân phảng phất một mùi hương lạ. Tôi cố nín thở vì sợ mùi oi nồng, khê khú của kẻ nghiện thuốc lá làm mất đi cái mùi thơm dịu dàng kia. Và bỗng nhiên, tôi vô thức bắt chước mỹ nhân nhấp nhấp từng ngụm nhỏ. Tôi bị khuất phục hoàn toàn bởi sự tế nhị của em. Em dành cho tôi một khung trời riêng biệt, một đặc ân riêng biệt, một đặc ân đặc biệt. Cái bàn nhỏ ở nơi góc nhà, dù tôi chưa đến hoặc đông khách, vẫn không có ai ngồi. Rồi như hẹn trước, khi tôi xuất hiện, bản giao hưởng định mệnh vang lên. Đêm về tôi cân nhắc, cảm thấy sự ưu ái của em đối với tôi hơi thái quá. Tôi trở nên ngốc nghếch khi mang tình em ra cân đong đo đếm. Tôi buồn cười sự huyễn hoặc của mình. Với một người làm thơ, thì có gì để mất mà lo. Tách cà phê hay bao thuốc, dẫu có đắt hơn một chút so với miền xuôi, nhưng phù hợp với cái phố núi cao hơn mặt biển gần 2.000 mét này. Uống xong, tôi trả tiền đầy đủ, em sòng phẳng không kém, bởi tiền thừa em kiên quyết trả lại. Rồi em tiễn tôi ra về, kèm theo ánh mắt lưu luyến cùng một câu cảm ơn nhẹ hơn sương núi. Nếu so sánh kiết cùng, tôi thấy mình là kẻ hơn lòng, nếu không muốn tính thành lỗ lãi. Kể từ sau ly rượu mừng người đẹp gặp thi nhân, cùng với sự hồi hộp của những trận bóng đá, em và tôi nhích lại gần nhau hơn. Đội bóng Brazil của tôi lần lượt vượt qua vòng ngoài, tuy khá vất vả khiến nhiều lúc làm tôi lo lắng đến nghẹt thở. Nhưng rồi cũng qua, trên màn hình đội bóng yêu quý của tôi bắt đầu bước vào vòng bán kết, còn tôi đang nhâm nhi những giây phút gần kề chiến thắng. Tôi không sợ phải đi hái hoa đặt dưới chân em, mà tôi sợ nếu thua, mình sẽ chẳng được gì. Phần thưởng em tuyên bố, anh thắng muốn gì em cũng chiều, kích ứng cho lòng tôi háo hức. Và tôi tin tôi sẽ thắng, cũng như đội bóng đá ngoài hành tinh kia tin mình sẽ trở thành vô địch thế giới. Rồi trong khi họ nâng cao chiếc cúp vô địch, thì ở đây, dưới chân phố núi, trong căn nhà xinh xắn, bên cạnh mỹ nhân, tôi có quyền chọn phần thưởng cho mình. Dẫu rằng tôi chưa biết sẽ đòi em cái gì, nhưng chỉ nội những ý nghĩ ấy thôi đã len lỏi xuất hứng, khiến tình thơ trong tôi dạt dào muốn kết thành tứ, thành câu. Như vậy, em đã không chỉ là một cô chủ quán xinh đẹp dịu dàng, mà còn là nàng tiên mang nguồn sáng chiếu rọi vào tâm hồn thi hứng để tôi tha hồ ngụp lặn. Nhưng tất cả hy vọng đã tan tành khi đội bóng ngoài hành tinh vỡ trận, kéo theo sự vỡ mộng của tôi. Ngày thất trận, đúng giờ như mọi khi tôi tới. Quán cuối chiều thư khách, bản nhạc định mệnh nhẹ nhàng thánh thót ngân nga. Tôi ngồi xuống chiếc ghế nơi góc vắng. Em vẫn đón tôi như mọi khi, dẫu biết rằng mình là người chiến thắng. Vâng, tôi đến để chờ đợi sự phán xét cuối cùng của người thắng cuộc. Tôi liếc nhìn đối thủ, em vẫn thản nhiên như là người trai sạn dạn dày trong làng nghề cá cược. Đôi hải cỏ trôi lướt tới quầy tủ. Em mở bình, bỏ vào đấy một cánh hoa bìm bìm màu xanh dịu, cánh hao tím sập sờn. Em trao ly, thành thực chia buồn với thi nhân. Tôi run rẩy đỡ, bờ ly nghiêng, rượu sóng sánh tràn ra vài giọt rơi xuống mặt bàn. Em đặt ly của mình xuống, lặng lẽ lấy mảnh rẻ thấm nhẹ nhẹ những giọt rượu vừa rơi. Xong, em nâng ly lên chạm nhẹ vào thành ly của tôi. Uống đi anh. Thoảng trong tôi là men hương dịu dịu, nhưng vị rượu nhấm vào lưỡi tôi không còn cảm giác. Còn có vị gì nữa khi chính mình là kẻ bại trận chứ? Trên màn hình TV đang phát lại cảnh vũ điệu samba của người Brazil gãy cánh, tiếng trống giữ nhịp câm bặt, những giọt nước mắt ố hoen chảy thành vệt trên những khuôn mặt buồn rười. Còn tôi, tin chắc lúc đó mặt tôi cũng nhầu nhĩ không khác chi chiếc rẻ lau trong bàn tay mỹ nhân vừa ném xuống. Anh thua rồi. Em uống cạn, rồi dựng ngược ly úp xuống mặt bàn. Tôi gật đầu. Anh chấp nhận mọi điều kiện của em. Anh muốn ngay lúc này. Tùy em là người chiến thắng mà. Không, đầu dễ vậy. trước khi hành quyết, em muốn tội nhân của mình được ban hưởng một bữa tiệc cuối cùng. Giống kiểu hành quyết thời Trung Cổ. Rồi anh sẽ biết, bằng giờ này, mai mời anh đến. Thế đấy, thi nhân trở thành tội nhân. Hôm ấy trong bữa tiệc dành cho tội nhân, em dẫn tôi lên gác, nơi có chiếc màn hình 29 inch. Chỗ ngồi của tôi là chiếc ghế gỗ đa năng, chếch sang bên cạnh, không quá xa và cũng không quá gần là chiếc ghế mây màu ngà. Khi em thả người xuống, những đường cong của chiếc ghế nhún nhảy đỡ lấy thân hình óng ả mềm mại đầy khêu gợi. Không hiểu vô tình hay cố ý, em mặc một chiếc áo thun cổ tròn màu đỏ, cái áo gợi cho tôi nhớ tới lần đầu tiên tôi và em gặp nhau. Em là người chu đáo, bữa tiệc khá thịnh soạn, có thịt rừng biển sơn cước, có rượu bách hoa với màu xanh dịu dịu. Nếu không có chuyện cá cược kia và tôi không là kẻ thua trận, tôi sẽ tin đây là bữa tiệc của mỹ nhân dành cho hiệp khách thắng trận trở về. Uống đi anh, em nói, kẻ tội đồ của em. Kẻ tội đồ nhìn em, anh uống rượu kém lắm, em ra điều kiện đi. Em thì thầm, đừng vội anh. Em chuốc cho tôi uống tiếp. Men say lan tỏa, khiến tôi tròng trành như con thuyền lạc giữa hai dòng nước. Tôi quên đi mình là kẻ bại trận, trở về với dòng máu thi nhân. Tôi nhìn em đắm đuối, em đáp lại tôi bằng bản ngã trần gian. Tôi mê muội, hồn lâng lâng. Trong men say, tôi nhận thấy men tình. Lời phán quyết cuối cùng của người chiến thắng, quyến cuộn nhục thể. Tôi hiểu ra, tôi đang đến cùng em bên bờ vực của mọi điều cám dỗ. Tôi chấp nhận hình phạt cùng em, tên đồ tể ái tình. Hình như men rượu bách hoa không chỉ kích thích cho cảm hứng của thi nhân muốn buông lời nhả chữ, mà còn cho bổn phận khát khao tìm về với bản năng hoang dại, sơ khai. Bản ngã tôi muốn đòi thèm từ em một cái gì không rõ nghĩa. Trong đầu tôi vần điệu thơ thanh thoát trào dâng, còn thể xác tôi lại vô cùng trần tục, ảo giác cho tôi nguồn hứng thi ca, thực tại thúc ép tôi đào bới những khoái cảm siêu phàm. Tôi lâng lâng, mặc cho tâm hồn bàng lảng, mặc cho sự thèm ước trỗi dậy dâm gian. Tôi nhìn em nhìn tôi, giữa chiều hẹp không gian, khoảng cách mong manh xuất hiện một ma lực vô hình cuốn gợi. Tâm hồn tôi thăng hoa, thân thể tôi bốc lửa. Chiếc áo thun màu đỏ trở nên mỏng mảnh vô nghĩa, như bức rào cách ngăn cần gỡ bỏ cho sự tự do siêu thoát. Như bức tường túng quẫn cần phải đập bung cho không khí ngập tràn. Ta sẵn sàng làm kẻ tội đồ. Cùng ý nghĩ, tôi vung tay, lòng thổn thức, miệng làm nhảm van xin. Một lối xin van không ý thức mà tràn đầy sự hôn mê mong giải thoát. Nếu không có lẽ, tôi sẽ trở nên loạn điên vì bức quẫn. Đôi mắt tôi lờ đờ vô vọng. Cái nhìn cháy bỏng thiêu đốt, nhưng cũng tràn ngập khẩn cầu. Niềm phức cảm vật lộn giành giật giữa con người và con thú. Sáng láng minh triết là phần người, dông bão mãnh liệt là phần thú. Nửa nào cũng đòi hỏi cho riêng mình một thỏa mãn khát thèm. Tôi đang mông lung trong cơn mê muội không cùng, thì em nhổm dậy. Chiếc áo thun thấp thoáng, tha thướt, lúc gần lúc xa, lượn lờ, dập dờn, níu vẫy. Tôi chới với, em chìa tay cho tôi ấp lên đó một bàn tay. Ai dắt ai, ai dìu ai lúc này còn có ý nghĩa gì đâu. Cả hai giết sóng cuốn lấy nhau, cùng cố vươn tới nơi có mạch nguồn cho kẻ khác, nơi có ngọn gió hoang vu xoa dịu nỗi oi nồng. Bóng đêm ngoài trời ập xuống, nhưng không gian gác hẹp, bình minh của ái tình bụt sáng, vội vàng hấp tấp. Tôi đưa bàn tay mở cánh cửa cuối cùng. Thôi anh, thế đủ rồi. Tiếng em nói kèm theo hành động chối đẩy tôi ra khỏi thân xác. Dậy đi anh, em nói tiếp. Tôi lóng ngóng đứng lên. Thái độ của em làm tôi hững hụt. Mọi thứ trong người tôi đang căng cứng, bỗng trở nên nhão nhoẹt, trùng mềm như dây đàn tuột phím. Sao thế em? Tôi hỏi giọng tiếc nuối. Em không trả lời, đi tới mở tủ, lấy ra chiếc áo bông tô choàng lên người. Đi với em. Tôi định hỏi nhưng rồi ghìm lại được. Mặc, tôi nhủ thầm, muốn đến đâu thì đến. Phố núi, đêm chìm sâu, tĩnh lặng. Những ngọn đèn trên mái nhà dưới thung lũng lấp ló ẩn hiện trong màn sương dày bao phủ, khiến cho tôi cảm tưởng như vạn ngàn tinh tú nằm ngay dưới chân mình. Tôi ngửa mặt nhìn lên bầu trời đen thẳm. Trăng hạ tuần lơ lửng mảnh như chiếc lá rơi vào khoảng không bao la. Lên tới đỉnh dốc, em dẫn tôi rẽ vào đường mòn, lối hẹp không thể đi sóng đôi, ánh trăng yếu ớt xuyên qua tầm lá thưa dài nhẹ trên mặt đường. Em quen lối nên bước khá nhanh, tôi lẽo đẽo theo sau. Đôi giày lười lúc lúc trực tuột khỏi chân. Tới một cánh rừng lá kim, gió thổi từng đợt, rừng cây sao động, âm thanh u ơ, rin rít nức nghẹn từng chập, như tiếng cô hồn nỉ non lúc xa lúc gần, vòng vọng theo gió đưa. Tôi vừa đi và tự hỏi, không biết em dẫn tôi đi đâu và định làm gì, hay em là ma, thứ ma lai, ma só, ma cà rồng, chuyên dẫn dụ những người ưa thích vào rừng sâu để cắn cổ hút máu. Chắc không phải. Tôi tự nhủ. Là ma thì làm sao lại có thể hữu hình như vậy được? Tôi chẳng đã cùng em bạo liệt cuồng si mê dại đến thế rồi sao? Hay em muốn dẫn tôi vào một bãi cỏ êm giữa thiên nhiên kỳ thú, nơi hoàn toàn thanh tĩnh để thỏa mãn cơn đăm đắm của dục đỉnh? Bỗng nhiên rất nhiều những giả thuyết sáng, tối nảy sinh trong đầu tôi. Trong khi đó, cái bóng mờ ảo của em như ma chơi, lúc ẩn lúc hiện, thấp thoáng trong rừng cây phía trước. Tới một triền dốc, em dừng lại. Trước mắt tôi, ven trảng núi trống trơn, một bãi tha ma hiện ra. Dưới ánh trăng, những nấm mồ lạnh lẽo trơ vơ lạc lõng, cao thấp lô xô lếch xếch ngổn ngang nằm dọc theo triền núi, từng đợt gió hoang từ thung sâu thổi ràn rạt, khiến những phiến lá tầm ma thanh mảnh mọc trên đỉnh mộ phơ phất vẫy lùa như làn tóc rối bời chưa kịp trải. Tôi rùng mình hỏi, sao lại tới đây? Đây là thế giới của em. Trời ơi! Câu nói lạnh lùng toát ra từ cửa miệng em, làm tóc gáy tôi dựng đứng. Dẫu từng là chiến binh, dẫu từng bao lần gần kề cái chết trong chiến trận, nhưng quả thực, chưa bao giờ tôi gặp cảnh này. Đây là nghĩa địa dành cho những người mắc AIDS. Vừa nói, em vừa kéo tôi đi vào giữa lối hẹp của những nấm mồ. Anh có biết lần đầu tiên, khi biết mình bị mắc căn bệnh ấy, em nghĩ gì không? Tôi chưa biết trả lời ra sao. Em nói tiếp. Chán trường và tuyệt vọng. Sau bao đêm mất ngủ, em thề sẽ phải trả thù, chút phẫn uất vào đủ 100 thằng đàn ông. Và đêm nay, anh chính là người cuối cùng. Khi em bỏ cánh hoa và bình rượu, anh đã là người thứ 100, phần kết cho một nỗi căm hờn. Toàn thân tôi ớn lạnh. Cũng may tôi chưa kịp. Nhưng sao em... Câu hỏi tôi nghẹn nấc. Xin anh đừng nghĩ em thánh thiện. Chẳng qua, đó là vì những vần thơ anh đã tặng cho em. Tôi ngỡ ngàng. Vì thơ của anh à? Đúng, em khẳng định. Suốt một đời bán hoa, đây là lần đầu tiên em được một người tặng thơ mà không phải là tặng tiền. Anh không hiểu. Anh có biết không? Suốt đêm, em đã đọc những bài thơ của anh. Em không nghĩ bây giờ trên đời này lại có thứ người ngây ngô và ngốc nghếch đến vậy. Tình yêu quê hương và tình yêu đôi lứa trong những vần thơ anh viết đã làm cho em xúc động. Anh đã cho em trở lại đứa bé con ngày xưa khi cắp sách tới trường. Anh cho em về với cô thôn nữ lần đầu tiên hẹn hò với người trai làng bên bến sông quê. Lâu lắm rồi em mới tìm lại được cảm giác thèm muốn hiến dâng trọn vẹn. Ôi, giá chi phần người trong em đừng trỗi dậy. Giá chi, anh là thằng đàn ông khốn nạn như bao thằng đàn ông khốn nạn khác, ném tiền rồi vấy lên thân xác em những gì cần giải thoát. Còn em, hân hoan cùng cảm giác là niềm vui đắc thắng được trả thù. Em dừng lời, bàn tay em cầm tay tôi nóng rực. Có lẽ em quá phẫn cảm. Chợt em buông tay tôi ra, quay lại đứng đối diện với tôi. Em vốn là gái quê mà anh. Năm 16 tuổi, em theo gia đình đến đây khai hoang. Lúc ấy cái phố núi này mới có dăm nóc nhà, vài chục hộ sống quây quần, không đông đúc ồn ào náo nhiệt, nhưng thanh bình êm ả làm sao. Giọng của em bỗng dưng thật nhẹ, âm thanh rên rả khuất chìm vào những vùng tối lịm. Bỗng tôi nhìn thấy nhòa trong màu chết, dưới ánh trăng hạ tuần, phía vực sâu trước mặt, một dải mây bềnh bồng mỏng tang, hình chiếc khăn phu la theo gió vẫy đùa. Anh nhìn đi. Giọng em trở nên nghẹn ngào khắc khoải. Những người nằm ở nơi đây đa phần là gái làng chơi. Khi sống, họ là những thiếu nữ xinh đẹp, đoan trang, thùy mị. Họ muốn có một cuộc đời thật đẹp. Nhưng vì hoàn cảnh và số phận trớ trêu, không cho họ cuộc sống theo ý muốn. Cũng như em vậy. Vạt mây hình chiếc khăn phu la tan loãng, lời em nghẹn tắc chới với. Em trực ngã. Tôi vội vàng bước tới, giang tay đỡ tấm lưng thon thả. Một cảm giác ấm nồng từ người em lan sang, xua đi cái lạnh giá run rẩy từ nơi tôi. Thưa các bạn, với lối viết thong thả đưa đầy tình huống như trong một vở kịch, nhà văn Nguyễn Nhuận Hồng Phương đã dẫn dắt người đọc, người nghe vào một cuộc thách đố khá ly kỳ giữa thi sĩ và cô chủ quán xinh đẹp, quyến rũ nơi phố núi trong truyện ngắn Bách Hoa Tửu. Cuộc thách đố về bóng đá có giao kèo, điều kiện mà thoạt nghe thì lợi thế nghiêng về thi sĩ. Trong hơi men ngây ngất với thứ rượu bách hoa, thi sĩ không hề để ý đến câu nói lấp lửng của mỹ nhân: em chỉ cần biết anh là người thứ 100. Ngay cả khi thua cuộc, thi sĩ vẫn ngỡ mình đang trong một trò đùa vô hại mà không hề biết cô chủ quán chính là người chơi trò ú tim vờn con mồi của mình. Chỉ đến khi đứng dưới ánh trăng bên cạnh bãi tha ma với những ngôi mộ rải rác, thì thi sĩ mới thực sự tỉnh giấc sau giấc mộng vui thú bên người đẹp. Chỉ một câu nói, đây là thế giới của em, khiến thi sĩ hiểu hết mọi ẩn ý về người thứ 100 của cô gái. Sự trả thù lạnh lùng của cô chủ quán đã làm cho bao người đàn ông ham vui trở thành người thiên cổ. Một sự trả thù mù quáng, ác độc và nhẫn tâm. Nhưng một phút lóe sáng của tâm hồn u ám bị tổn thương đã khiến thi sĩ bảo toàn được tính mạng. Một lý giải đơn giản. Suốt một đời bán hoa bị dập vùi nhơ nhớp. Đây là lần đầu tiên trong đời cô được một người đàn ông tặng thơ mà không phải là tiền. Những vần thơ ấy đã đánh thức những gì trong trẻo nhất, tốt đẹp nhất trong góc khuất tâm hồn một phụ nữ dày dạn từng trải. Dĩ nhiên, chỉ vì hoàn cảnh và số phận trớ trêu, như lời cô gái giải thích, thì cũng chưa thật sự thỏa đáng. Bởi thực tế, còn bao người có hoàn cảnh éo le, nhưng họ vẫn biết vượt lên số phận nghiệt ngã để hòa nhập cộng đồng, sống có ích cho xã hội. Dẫu vậy, kết chuyện nhân ái và khá lạ khi cảm giác ấm nồng của người phụ nữ bị nhiễm căn bệnh thế kỷ lại khiến thi sĩ bớt đi sự run rẩy và lạnh giá, vẫn khiến người đọc, người nghe suy ngẫm về thân phận cuộc đời. Mời các bạn nghe truyện ngắn Bến Say của tác giả Đào Ngọc Bích qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Thank you. Lần này về Hà Tân, qua đò sông Cầu, bến đã xây kè đá. Thẫn thờ thương cái bến đất ngày xưa, có cây sung già quả chi chít từ gốc tới ngọn, cành lá lòa xòa chấm mặt nước. Hỏi cái tên cũ, bến xây đâu rồi hả cháu? Thằng bé loắt choắt cầm cái di động khua lên, rụt cổ nhún vai, tưởng mình trên bàn xuống bán măng. Giọng nói trong điện thoại sáng nay rõ là con gái lão An, cái con bé ngà ngày xưa tóc vàng hoe, người như cây củi, khoe vừa lên trước bà ngoại. Cuối cuộc gọi còn nhắc là bác cố lên sớm nhá, có việc cần nên bố cháu mong lắm đấy. Cái tiếng đới kéo dài rõ là giọng sứ thông Cầu Mây, không lẫn vào đâu. Lão An bố nó ngày xưa giỏi giang nhất trai làng Phương Độ, thợ cày mà trán hói, chèo đò giỏi, hát ví hay, lại tài ăn nói, vẽ được cả tranh cổ động tất cả cho tiền tuyến, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, treo khắp cả phố huyện. Leo được lên đến cái ghế trưởng phòng văn hóa thì vừa lúc cầm sổ hưu. Bây giờ lão ra bến đón, lúi húi buộc thuyền dưới mép sông, đỉnh đầu nhẵn bóng chả lẫn với ai. Dáng người thì hom hem, giọng nói nghe đã run nhiều. Kéo hộ cái xe đạp lên thuyền, lão cười hả hê. Vừa trúng thầu chở đò ngang cho xã đấy. Ông về bữa nay là tốt rồi. Tuần sau làng khao tôi đến lão. Giấy mời thì đã gửi lên cánh bạn cũ trên sở văn hóa rồi đấy. Sông Cầu vào mùa cạn, lão rút cây sào lên, lại nghe sỏi dưới gầm thuyền kêu xào xạo. Chợt nghe tiếng cá quẫy, lão chỉ vào cái giỏ bập bềnh lắc lư bên mạn thuyền nói: đợt này cá giếc đang béo lắm, rang sẵn thính rồi, tối nay làm bữa gỏi cá đại khách Hà Nội đấy. Lại thế nữa, nghe giật mình, món gỏi cá cuốn lá sung với rượu nếp cái hoa vàng mà ngồi mui thuyền lênh đênh giữa sông Cầu đêm trăng sáng, cái thời sơ tán ấy đời nào lại đến lượt tôi. Món độc chiêu ấy là thế mạnh gia truyền, ngày xưa lão An chỉ dành riêng cho ca sĩ Hoàng Thắng, ông ca sĩ nổi tiếng cả nước thời ấy. Cái đêm đoàn xe chở hơn chục người với những hòm xiềng hình thù lạ mắt vừa đỗ ở gốc đa Cầu Mây lúc mới mờ sáng, mà An biết ngay đó là đoàn ca nhạc đài phát thanh về sơ tán. Quá trưa hôm ấy, không biết bằng cách nào, hắn đã kéo được ông ca sĩ tóc húi cua về ở luôn trong nhà mình. Đến tối thì lũ chúng tôi ngớ người, ngồi nghe hắn kể vanh vách về danh tiếng, về cái hôm xuống chơi dưới Hà Nội được xem ông ca sĩ này hát ở nhà hát lớn. Chả đứa nào dám nghi ngờ, vì cả bọn lúc ấy có đứa nào biết Hà Nội vuông tròn ra sao. Người làng Phương Độ xem hắn như thần tượng vì cái khiếu ăn nói với cả cách đi đứng. Ai cũng bảo nom hắn còn oai hơn cả lão Huy chủ nhiệm hợp tác xã. Hắn không đàn đúm như bọn tôi, mà chọn bạn chơi có nguyên tắc hẳn hoi. Mời bạn uống rượu cũng theo nguyên tắc. Rượu cam chanh mua theo sổ phân phối, chỉ để bày bàn thờ ngày Tết, rồi đem tặng mấy anh giáo làng. Rượu quốc đổi Hà Tân ngon có tiếng, thì để đem thết mấy anh văn hóa tỉnh, lấy chỗ đi lại. Thứ rượu nếp cái hoa vàng đích thân hắn ngồi canh lửa thì chỉ để riêng cho Hoàng Thắng Nhâm Nhi với cái món gỏi cá giếc cuốn lá sung. Những bữa rượu mời ông ca sĩ cũng diễn ra theo nguyên tắc luôn. Thường là sau đêm rằm, lúc trăng muộn đã lên, mấy cái bè cá đã dạt cả vào bến. Nhằm lúc mặt sông lặng sóng đợi trăng lên, con thuyền con của An nhẹ nhàng trườn ra giữa sông. Con sào hắn cắm xuống lòng sông cũng nhẹ nhàng không một tiếng động. Hắn khẽ khàng thả xuống quanh mạn thuyền dễ đến chục cái vó con, rắc mồi khắp lượt. Nom hắn lúc đó như người hành lễ chứ không còn là bữa tiệc đêm nữa. Rồi chỉ lát sau, những nốt nhạc đầu tiên vang lên nhảy nhót giữa ánh trăng và giọng hát trầm ấm lan tỏa khắp mặt sông. Khi hát lên tiếng ca gửi về người yêu quê ta, ta át tiếng gió mưa thét gào cuộn dâng phong ba. Em ơi nghe chăng lời trái tim đang vọng ra. An mê mẩn, vừa nghe như nuốt từng lời Hoàng Thắng hát, lại vừa lặng lẽ khoáng tay trong cái giỏ cạnh thuyền, chọn những con cá giếc đực chỉ cỡ gang tay, rồi ném vào cái liễn muối đặt ngay cạnh bên. Chờ cho lũ cá quẫy chán chê rồi nằm im, lúc đó hắn mới lấy con dao nhọn bé xíu, tỉ mẩn lọc từng mảnh lườn cá đem trộn với thính. Công đoạn tiếp sau, để cho mùi thính rang thơm loang cả sang thuyền câu của tôi, thì hắn giữ độc quyền nốt. Những đêm ấy mới chập tối thôi, cánh tôi trực sẵn ngoài bến sông. Chẳng ai nào chịu thả lưới, cứ buộc hết thuyền vào với nhau. Mặt sông thì lăn tăn sóng, còn chúng tôi thì lặng im chờ đợi. Tới khi tiếng hát Hoàng Thắng từ con thuyền kia cất lên, bay la đà giữa ánh trăng nhuốm vàng vạn vật, thì cả lũ như bị bỏ bùa mê. Đó là lúc Hoàng Thắng hát hay nhất. Hát như để cho khúc sông cầu này nghe, chả biết lũ chúng tôi đang lặng đi trên đám thuyền câu gần đó. Anh thích ngồi ngay trên mui thuyền mà hát, nhìn vầng trăng lung linh dưới lòng sông mà hát, rồi đặt tên cho bến đò Hà Tân này là Bến Say. Bữa cơm tối ở nhà lão An khác mọi lần, không rành ràng. Lão giải thích luôn. Có ông về thì nhấp một chút cho vui thôi. Tôi bỏ rượu hơn tháng nay rồi. Cái gan mình vốn đã kém, đổ thêm rượu vào chả khá lên được, lại còn suy hơn đấy. Nói xong rung đùi cười khà khà, tự thưởng cho mình một tợp rượu, rồi lại bóng gió. Này, ông Sơn này, thế là mình đã đi xong vòng quay đầu tiên với 5 lần 12 con giáp rồi đấy. Từ cái tuổi 61 trở đi, lại gặp đúng hàng can chi như thủa chập chững ban đầu đấy. Sang cái vòng quay thứ hai này thì giặt là những chuệnh choạng mà bước xuống thôi. Đừng tưởng dễ đâu nhá, có ngại cũng chả được. Trong cái vòng quay đầu tiên thì giặt những là háo hức, chỉ những thích leo lên thôi. Mỗi người mỗi cách, hăm hở đua nhau, đâm ra ham. Giờ thì sang vòng thứ hai, mỗi người một ngả, chẳng còn níu kéo nhau, hóa ra lại nhàn nhã. Lão ngừng lời, rót thêm rượu. Mà tôi mời ông về sớm là cũng vì cái ý đấy. Số là cũng giành được ít tiền, không phải cỗ bàn mừng thọ đâu. Việc chính là nhờ ông đưa tôi về Hà Nội cốt tìm bác Hoàng Thắng hồi sơ tán ở trong nhà tôi ấy. Ông còn nhớ không nào? Tôi phân bua, ai mà chả nhớ. Tưởng về hưu như ông thì còn gì mà ca với hát nữa. Việc ông nhờ in băng ghi âm những bài Hoàng Thắng hát khi đoàn sơ tán trên này thì tôi chả quên đâu. Nhưng mà người ta bảo các băng ghi âm ấy để lâu mốc hết cả rồi, không dùng được nữa. Còn lá thư ông nhờ chuyển thì đến bây giờ tôi còn chưa biết bác ấy ở đâu mà tìm nữa. Lão An xua tay cắt ngang. Thế thì thôi luôn cái khoản quay video đi. Cốt là quay hình ảnh bác Thắng cho đám trẻ nó biết ông ca sĩ nổi tiếng kia là anh em kết nghĩa với tôi, đã từng ở chính cái làng Hà Tân này đây. Rồi tôi sẽ rủ bác ấy xuống thuyền dựng lại cảnh bến say của ngày xưa để ghi hình vào băng video. Có thế thì chúng mới tâm phục khẩu phục chứ. Chúng mới biết nể cái thời xưa của mình. Thôi, ông cứ đưa tôi về Hà Nội, được thua thế nào tôi chịu tất. Nhà trong có người ra thu dọn mâm bát. Thì ra là cô Hương, em gái của lão An. Tôi sững người. Dễ chừng 50 xuân xanh rồi mà cô giáo làng vẫn còn nền nã thế kia. Hương khẽ cúi đầu chào. Giờ thì có bác về chơi, em sang đây từ chiều làm cơm dưới nhà với các cháu. Bây giờ mới lên chào bác được đây. Rét mướt thế này, bác về được đây là quý hóa lắm rồi. Nhân thể thì em muốn chuyến này cho em được cùng về Hà Nội với. Lão An gườm gườm nhìn cô em, hai tròng kính trễ tận mũi. Này, cho cô đi theo để cái thằng Vinh nó chửi vào mặt tôi sao? Cái ngày sơ tán ấy, chưa cưới xin gì, nó đã ghen lồng lên thế, huống gì bây giờ? Thôi, cứ ở nhà lo việc hậu cần đi, có nhớ nhung, tôi nói hộ cho nhớ. Câu nói như chạm vào nỗi đau. Hương khựng người lại, đặt cái mâm gỗ lòng chòng bát đũa ngoài thềm, quay vào nói. Đã thế, phải nói cho ra nhẽ luôn đây. Trẻ mò gì nữa mà ghen với tuông chứ? Nhắc lại chỉ phát điên lên thôi. Đã có một dạo em nghe đồn chuyện mấy người dưới ấy họ vu oan cho Bắc Thắng để gạt khỏi danh sách bình bầu danh hiệu nghệ sĩ. Như thế là bất công lắm. Chuyện này dính dáng đến em, không về nói cho ra nhẽ thì để bác ấy bị oan mãi ư? Lão An rót cho Hương chén nước, giọng trêu chọc. Sau khi đoàn ca nhạc ấy về Hà Nội, tôi chuyển sang làm công tác tổ chức, cũng có nghe nói đồn đại. Thế hồi đó cô có tình ý gì với người ta không chứ? Hương nguyết anh trai một cái rõ dài. Bác ấy thì tài hoa, cả nước biết tiếng biết tên, họa là có chập mạch mới để mắt tới cái loại gái nhà quê nhãi ranh như em. Chẳng qua là vì dạo đó anh hay rủ bác Thắng xuống thuyền uống rượu, lại bắt em đi chợ lo cái nhắm, làm cho dân làng này sinh nghi. Cái lần ông Vinh nhà em xuống đoàn ca nhạc nói lung tung là vì bắt gặp em đi mua mắm tôm về cho hai ông nấu món giả cầy đấy. Đạp xe lên chợ Phương Độ, giữa đường đồi, lại trời tối, cũng không sợ bằng cái mùi mắm tôm. Đã thế lại bị ông người yêu bắt gặp, vu cho mình có tình ý mới chiều chuộng ông ca sĩ như thế. Bảo có tức không chứ? Chuyện cứ như thế rồi bị thêu dệt thêm. Còn cái chuyện tập hát thì có mỗi bài hát Nhớ Đàn Xe Nước là anh ấy dạy em từ đầu, sau đó em toàn học lỏm. Vì anh ấy chê em hát hay bị phô mà. Rồi bất chợt, cô giáo làng hạ một câu. Bây giờ già mới dám nói thật nhé. Ngày ấy mà được thoáng như bây giờ, thì chỉ cần về làm ô xin cho nhà anh ấy để suốt đời được nghe hát cũng sướng cái thân. Lão An đẩy chén nước sang tôi, khẽ khẽ thở dài, ngoái nhìn phía bờ sông. Mảnh trăng gầy sắp chìm hết cả vào mây. Mặt nước sông Cầu mờ nhạt, nổi rõ hình chiếc vó bè đang ngập dưới sông đợi cá. Giọng lão trở nên nặng nặng. Thì chính tôi cũng thế mà. Năm 1970 ấy, khi đoàn ca nhạc trở về Hà Nội, cậu Thu được tôi tiến cử trúng luôn cái chức chủ tịch Hà Tân. Việc gì hệ trọng, nó cũng tranh thủ xin ý kiến của tôi. Lần ấy trên tỉnh chuyển hồ sơ lý lịch của Hoàng Thắng về, yêu cầu xác nhận tư cách đạo đức của anh ấy thời sơ tán. Thu nó hỏi, Hoàng Thắng có rượu chè trai gái nhưng người ta dị nghị không? Tôi trả lời cũng nghe xì sầm đấy, nhưng chỉ là do đố kỵ nhau thôi. Dân Hà Tân này ai cũng quý mến anh ấy, chả chê trách điều gì. Còn cái khoản rượu thì có thật. Cái người đến là lạ. Rượu xong thì hát lại càng hay. Khối đêm trăng sáng, ngồi dưới thuyền uống với tôi. Uống chán lại ôm đàn hát váng cả khúc sông này. Chả thấy say xỉn bao giờ. Cậu Thu nghe vậy bảo. Thế thì rõ là ca sĩ Hoàng Thắng là người tốt. Đâu có vấn đề gì. Dạo đó anh phụ trách văn hóa xã lại chơi thân với ông ấy, hẳn là phải biết rõ nhất chứ. Vậy thì anh cứ ghi nhận xét vào đây, em sẽ ký tên đóng dấu chủ tịch xã để xác nhận ý kiến của anh là đúng sự thật mà. Cô Hương như chỉ chờ có thế, vội hỏi luôn. Thế anh đã ghi nhận xét những gì cho bác ấy nào? Lão An ngập ngừng từng tiếng. Hồi đó, tôi nguyên tắc lắm, cho nên tôi chả viết gì. Ngoài vườn, đêm chỉ còn màn sương nhờ đục. cô Hương hai tay bưng mặt chạy ra sân, chả kịp chào ai. Tiếng khóc vỡ òa ngoài cổng. Khi về đến Hà Nội, chúng tôi gặp ngay phó đoàn ca nhạc tại phòng thường trực cơ quan. Áo hoa xanh đỏ, lộ rõ cái dây chuyền vàng, đầu xịt gôm, tóc nhuộm nâu kiểu phim Hàn Quốc, dáng chừng mới chỉ ngoài 30. Hình như là đang vội đi đâu. Sau khi ra hiệu với hai cô váy ngắn mắt xanh đứng cạnh chiếc xe Ford màu đen đang chờ ngoài cổng, anh ta quay sang lão An nói liền một mạch. Tôi mới về đây nhận công tác. Đoàn chúng tôi giờ nhiều siêu sao lắm, toàn cỡ live show thôi. Các bác muốn hợp đồng biểu diễn thì sang gặp phòng tài vụ để làm kế hoạch đi. Còn hỏi địa chỉ ông ca sĩ từ thuở nào ấy thì tôi chịu luôn. Những cái giọng hát cũ như thế, bây giờ mời lên hát chả ai nghe đâu. Hợp đồng như thế thì lõm là cái chắc. Nghe xong, lão An trợn mắt như hóc phải xương. Cô Hương thì nhanh nhẩu nói. Là chúng tôi nhà quê, chả hiểu gì sâu với nông cả đâu. Cứ tưởng lạc hậu như trên đấy mà còn nhớ bác ca sĩ kia, thì dưới này các chú hẳn phải biết rõ hơn mới phải chứ. Thôi, có mỗi việc hệ trọng ấy mà không xong, thì bây giờ anh em tôi đành ra ga cho kịp tàu ngược đây. Định bụng chờ hỏi thêm vài nơi nữa, tôi cố nèo anh em lão An rẽ vào nhà chơi. Lão ngồi đằng sau xe máy, thấy đông người đâm ra hoảng, liên hồi giật áo đòi giảm tốc độ. Còn cái xe ôm cà tàng chở cô Hương vượt lên phóng mất hút. May sao, qua được bùng binh nêm chặt những người và xe ở ngã tư Sở, thấy em gái lão An đứng sát vỉa hè, giơ nón vẫy dừng lại. Này, hai bác ơi, may to rồi. Chú xe ôm này cũng biết bác ca sĩ Hoàng Thắng đấy. Lại còn nhớ cả lúc hành quân đêm qua dốc U Bò Lăn trong Nghệ An, ông C Phó có cái đài sung mao đeo hông. Lúc đó Đài Tiếng Nói Việt Nam đang giới thiệu Hoàng Thắng hát bài Người Chiến Sĩ Ấy. Và hàng quân bỗng ùn cả lại, ai cũng muốn đi gần thủ trưởng để được nghe hát cho rõ. Hương còn chưa nói hết câu chuyện, chú lái xe ôm đã vồn vã. Gặp các bác ở quê ra, nghe giọng nói là em biết ngay rồi. Giờ các bác muốn đi luôn cũng rất tiện đường thôi. Kể ra có xa hơn vài cây số đấy, nhưng em chẳng tính thêm tiền đâu. Có điều phải phóng thật nhanh, kẻo lúc quay ra tối mất đấy. Đường lúc này đã thưa người, chú lái xe ôm phóng bạt mạng, phải căng mắt mà bám theo. Được một lúc khá lâu, bỗng chiếc xe ấy ngoặt sang trái, rồi đột ngột lăn theo con đường ruộng và bất ngờ dừng lại. Tôi lo ngại nhìn xung quanh, bốn bề toàn là ruộng, chả thấy bóng dáng căn nhà nào. Lão An giật áo nhắc tôi cảnh giác. Tôi rút vội chìa khóa điện thủ thế, rồi kéo lão lội bộ bám theo. Thấy chú lái xe ôm đang nói tiếp với cô Hương. Gia đình ông ấy ở đâu thì em chả biết. Nhưng nằm đây lâu lắm rồi. Khối người đã thuê xe em đến đây thăm mộ ông ấy. Có mấy bà lớn tuổi hơn cả cô, còn thuê làm hẳn một cây đàn guitar mới tinh, đến thắp hương khóc lóc mãi rồi đem đốt đi để gửi cho ông ấy. Hôm chủ nhật em vừa chở hai bác đại tá già vào đây, nghe họ bàn nhau quyên góp xây mộ Hoàng Thắng cho ra hồn, để cỏ lút thế này tội nghiệp quá. Thế là tôi bước vội tới cạnh chú lái xe ôm. Hắn đang nhổ nốt mấy cọng cỏ để lộ rõ tấm bia bạc phếch, hỏi: Đây, các bác đọc xem nào, có đúng là tên ca sĩ Hoàng Thắng không nào? Còn cái dòng chữ Người Ca Sĩ Bất Tử, sơn nhũ màu vàng kia là do em và mấy đứa bạn ngày trước cùng đơn vị góp tiền thuê người ta khắc thêm sau này đấy. Thêm vào mấy cái chữ kia cho thỏa lòng người sống mà cũng đỡ tủi vong linh ông ấy. Chưa kịp hỏi thêm, đã nghe than thở tiếp. Giá như mà có chân trong biên chế nhà nước, rồi lại được thêm những danh hiệu nghệ sĩ cao quý như người ta, thì ông ấy chắc hẳn phải nằm khu A trong kia mới phải. Đằng này lại chỉ độc mỗi một cái tên thôi, chả có gì trang trí thêm sắt. Nhưng mà chỉ cần được một cái tên mà ở đâu người ta cũng nhớ là khó nhọc và đáng quý lắm rồi, phải không các bác? Cô Hương thì nghẹn ngào, trời đất ơi! Bác ấy đi lên lạc và hát cho bộ đội nghe suốt thời kháng chiến chống Pháp, mà sao không phải là biên chế chứ? Rồi loạng choạng ngã sóng xoài bên nấm mộ. Lão An khóc nấc không thành tiếng. Chẳng tìm đâu ra một thẻ hương lúc này. Tít xa kia mới là nghĩa trang của thành phố. Cơn mưa bỗng ập xuống. Trời đất tối sầm lại, nước dội xối xả. Trước nấm mộ người ca sĩ lừng danh, chúng tôi đứng lặng trong mưa, hai bàn tay chắp trước ngực. Cô Hương lầm rầm khấn khứa, lão An vẫn nấc lên như đứa trẻ. Trong màn mưa dày đặc, thấy gai lạnh khắp cả người. Hình ảnh chàng trai khuôn mặt đôn hậu, tóc cắt cao, ôm cây đàn guitar ngồi hát nơi bến say thủa ấy bỗng hiện về sừng sững trước mặt. Giọng hát ông âm vang rành rọt từng tiếng. Người chiến sĩ ấy, ai đã gặp anh không thể nào quên, không thể nào quên. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Bến Say của tác giả Đào Ngọc Bích. Thưa các bạn, mượn giọng điệu tự sự chân tình của nhân vật người kể chuyện ở ngôi thứ nhất, tác giả dựng lại câu chuyện tìm về ký ức với lớp lớp kỷ niệm xưa, đan xen vui buồn day dứt và thương nhớ. Chân dung nghệ sĩ Hoàng Thắng đầy tài hoa và ấn tượng, với giọng hát đi vào lòng người, để lại niềm yêu mến, dần dần được sáng rõ qua mỗi câu chuyện nhỏ giữa các nhân vật. Bộ ba nhân vật Sơn, An, Hương được chứng kiến tuổi trẻ của ca sĩ Hoàng Thắng với sự sôi nổi cống hiến bằng tài năng và nhiệt tình đối với cuộc sống. Sức lan tỏa của giọng hát giành được nhiều tình cảm của khán giả. Không những thế, con người và tài năng nghệ sĩ Hoàng Thắng đã trở thành thần tượng đẹp đẽ trong lòng lớp trẻ ở thôn quê thời chiến như anh em An, Hương. Không gian miền quê thời chiến với giọng ca ấn tượng của Hoàng Thắng được dựng nên bằng sự lãng mạn và sâu đậm kỷ niệm gắn bó với cuộc sống, bến sông, con thuyền, đêm trăng, bữa rượu. Bến sông, con thuyền, đêm trăng, bữa rượu, đậm ân tình là những chất liệu sống động của cuộc đời gắn bó sâu sắc với ký ức nhân vật Sơn, mà đẹp nhất là hình ảnh người nghệ sĩ hết lòng vì nghệ thuật, vì con người. Nhân cách nghệ sĩ Hoàng Thắng không màng vinh hoa phú quý, không đợi vinh danh tên tuổi đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Tài năng nghệ sĩ qua âm hưởng bài ca đầy bi tráng và thuyết phục của giọng ca Hoàng Thắng có sức lan truyền cảm xúc tới nhiều khán giả và tạo được sức mạnh tinh thần to lớn trong nhân dân. Câu chuyện nhỏ của anh xe ôm chứng tỏ cuộc đời đầy bi tráng của ca sĩ Hoàng Thắng, dẫu có oan khuất chưa được hóa giải, nhưng vẫn mang nhiều ấn tượng và tình cảm đẹp của khán giả một thời. Chuyện ngắn nhiều lớp lang xúc động, được sâu chuỗi khá hợp lý là sự ghi nhận công bằng nhất về tài năng nghệ thuật để lại mãi mãi trong lòng nhân dân. Tình đời, tình người là tình cảm quý giá nhất, không gì có thể đánh đổi được. Năm tháng qua đi, vạn vật dẫu đổi thay nhưng nhân cách và tài năng như con người nghệ sĩ Hoàng Thắng mãi mãi là ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Thu Viễn thực hiện xin dừng ở đây. Các bạn có thể nghe lại các chương trình phát thanh của chúng tôi ở tần số FM 96,5 MHz. Tạm biệt các bạn.